Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, bị dùng sắc gạt tiền liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người nói. Bê Lên, Dương Thiên Long mặt đầy mỉm cười. Ông chủ, đồ gỗ nội thất, đồ điện các loại chúng ta được trước thời hạn mua sắm. Belen nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng, ngươi nói không sai, cái kế hoạch này ta đã có. Ta kế hoạch là ngày mai sẽ rời đi Bunia. Belen, ngươi đến lúc đó thông báo một tiếng Chebi. Chúng ta ngày mai đi Kisangani tìm một chút ngành mỏ ngành. Đi xem lúc này có thể hay không đem khai thác thủ tục làm được. Có thể... Chúng ta liền đem khối kia mỏ sắt trận cho mua lại. Ông chủ, chuyện này trước mặt Chebi nói cho ta qua. Hắn nói lần trước đi hành tỉnh liền nơi đó đầu lĩnh cũng không có thấy. Belen sắc mặt không khỏi, được có chút ưu sầu đứng lên. Cho nên lúc này chúng ta được mang điểm quà. Ngươi chuẩn bị một ít, chi phí liền từ công ty hành chính vận chuyển phí bên trong cây ra. Dương Thiên Long giao phó nói, Belen vừa nghe ông chủ đây là phải chuẩn bị đưa lễ đi cửa sau. Hắn nhất thời không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, theo những thứ này các người da đen tính xấu. Chỉ cần đem lễ vật thu, chuyện này trên căn bản liền làm xong, không thành vấn đề, chờ ta lát nữa liền chuẩn bị. Ông chủ kia ngay đến lúc đó còn trở lại không? Belen không khỏi được hỏi lần nữa. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, ta liền không trở lại, từ hành tỉnh nơi đó rời đi sau đó ta sẽ chuyển cơ đi Kinshasa xem công ty an ninh trụ sở huấn. Luyện xây dựng tình huống, tiếp theo ta sẽ trở về nước, ở TQ hoàn thành những thứ này mua, trở về nước mua, Belen bọn họ không khỏi được thất kinh. Đúng vậy, trở về nước mua, Dương Thiên Long mặt đầy ung dung. Nhiều đồ như vậy ngươi cũng trở về nước mua. Vậy vận chuyển chi phí cũng sẽ tăng thêm không thiếu. Belen mặt đầy không tưởng tượng nổi. Điện nhà ta trở về nước mua. Đồng thời cũng trở về nước mua một ít đồ gỗ nội thất. Nếu như không đủ, chúng ta ở nơi này đặt làm đi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Belen gật đầu một cái. Lần trước ta ở trên mạng thấy được Hoa Hạ có một loại đơn sơ áo vải tủ. Đặc biệt thích hợp mang theo. Ông chủ ta cảm thấy ngài có thể ở trong nước mua loại này áo vải tủ. Belen nói lập tức nhắc nhở. Dương Thiên Long, vốn chỉ muốn cái này 500 thước vuông không gian nhất định là không đủ dùng. Nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy, hắn hoàn toàn có thể mua các loại xếp loại đồ gỗ nội thất. Không chỉ có tiết kiệm không gian, hơn nữa thành vốn cũng không cao. Không sai, như vậy, chúng ta chi phí đều có thể giảm bớt không thiếu. Nói xong, Dương Thiên Long không khỏi được nhẹ nhàng cười một tiếng đứng lên. Nghe lời này một cái, Belen, Silly còn có lúc than ra vậy đi theo cùng nhau cười lên. Do vào ngày mai sắp rời khỏi, vì vậy cách đừng đang lúc, dựa theo thông lệ. Wilmer là tất cả mọi người chuẩn bị một lần phong phú đưa tiễn tiệc. Biểu đệ Lý Đào cùng bạn học Hà Quân cũng bị mời qua tới tham gia. Vừa nghe nói Dương Thiên Long gần đây phải về nước, bọn họ nhanh chóng liệt kê ra không ít đồ, để cho Dương Thiên Long giúp mang về. Nhận lấy những thứ này vừa thấy, tất cả đều là ăn, thịt muối, lạp xưởng, lão cha nuôi, que cay, đậu hũ liền. Bà thuộc người từ trước đến giờ thích ăn thức ăn cay. Ở nơi này nước lạ tha hương Phi Châu. Tuy nói Hà Quân cũng là thay đổi pháp cho tất cả mọi người làm các loại phong phú thức ăn. Nhưng là không biết làm sao cái này gia vị phẩm quả thực quá ít. Vì vậy vừa nghe nói Dương Thiên Long phải đi về. Mỗi người bọn họ cũng liệt kê không thiếu đồ tốt. Trong đó có người thậm chí còn đem quê quán hãng rượu cho viết ra. Cái này cũng khó trách. Tiền lương của bọn họ so với chi trước kia ở trong nước lúc cao không tốt. mua những thứ này hoàn toàn không có bất kỳ năng lực. Bữa ăn tối mới vừa ăn được một nửa. Bỗng nhiên lúc này Lý Đào điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy là một cái đào xa công nhân đánh tới điện thoại. Tên này mới vừa rồi là đi theo bọn họ cùng nhau đến trấn trên. Đào, ngươi ở nơi nào? Mau chạy tới đây. Mao Tử xảy ra chuyện. Công nhân thanh âm rất lớn. Mao Tử cũng là trên công trường một cái nhân viên tạp dịch. Cùng bọn họ đều là một chỗ. Lý Đào sững sốt một chút. Ngay sau đó lớn tiếng nói. Xảy ra chuyện gì? Mao Tử bị dùng sắc gạt tiền. Người ta bây giờ không cho phép hắn đi. Tên kia nói chuyện thở không ra hơi. Bị dùng sắc gạt tiền. Lý Đào sững sốt một chút. Ngay sau đó đầy mặt hắn mờ mịt. Trong lòng nói. Di tử là dùng sắc gạt tiền. Các võ tăng cũng là đầu óc mơ hồ. Cùng Lý Đào như nhau. Bọn họ cũng không biết dùng sắc gạt tiền có ý gì. Hà Quân năm giỏi Lý Đào. Hắn đối với chuyện này rất là rõ ràng. Nhất định là mới vừa rồi cái nào nhân viên tạp dịch không kềm chế được tịch mịch lòng đi chấn trên. Phát lang xếp rõ ràng tịch mịch. Đào, nhanh chóng hỏi bọn họ một chút ở địa phương nào. Hà Quân nhanh chóng lớn tiếng nói. Dương Thiên Long vừa nghe có nhân viên tạp dịch lại bị dùng sắc gạt tiền. Hắn cũng là được không tức giận. Một mặt là đối với vậy không chịu thua kém người tức giận. Ở một phương diện khác chính là đối với dám lường gạt vơ vét tài sản những tên tức giận. Mới vừa rồi bọn họ toàn bộ hành trình đều là dùng tiếng Hoa nói. Vì vậy Rap, Wilmer bọn họ ngược lại cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá thấy Dương Thiên Long cùng hắn những đồng bào đều có chút bộ dáng phẫn nộ sau đó. Bọn họ vậy cảm thấy chuyện không ổn. Hoa Hạ Long, đã xảy ra chuyện gì? Wilmer cùng Rap vội vàng hỏi. Không, liền một chút chuyện nhỏ tình. Chúng ta có thể xử lý tốt. Dương Thiên Long cười một tiếng. Thật không cần muốn chúng ta hỗ trợ. Rap một mặt tích cực nói. Lời của hắn vừa dứt, chỉ cảm giác được mình cánh tay bị người cho nhẹ nhàng kéo kéo. Quay đầu vừa thấy, lại là bên người Wilmer. Wilmer đối với hắn là một không cần động tác tay. Rap nhất thời rõ ràng. Đây cũng là bọn họ người Hoa nội bộ mâu thuẫn. Để cho chính bọn họ giải quyết cũng được. Bọn họ những thứ này người nước ngoài là không thích hợp gia nhập vào. Không cần. Dương Thiên Long cười một tiếng. Các người trước từ từ dùng bữa ăn. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời. Dương Thiên Long hướng về phía Hà Quân cùng Lý Đào nháy mắt. Tuệ im bọn họ năm võ tăng tuy nói cũng không hiểu dùng sắc gạt tiền ý nghĩa. Nhưng là thấy Dương Thiên Long bọn họ mặt đầy tức giận sau đó. Không cần Dương Thiên Long chào hỏi. Bọn họ vậy đi theo ra ngoài. Này, người làm, người có thấy không? Vậy năm người giống như là người có luyện võ. Rap nhìn Tuệ Kim bọn họ rời đi hình bóng nhỏ giọng. Nói, Wilmer sững sốt một chút. Tùy tiện nói, có thật không? Rap gật đầu một cái. Thật, bọn họ thật giống như ở cái gì tu đạo trong viện mặt luyện qua. Ta gặp qua mấy tên này. Thân thể tố chất rất tốt. Có một hai so Hoa Hạ Dương đều mạnh hơn. Rap trong miệng Hoa Hạ Dương chính là Lưu Chính Dương. Xem ra Hoa Hạ Long người này bản lãnh là càng ngày càng lớn. Wilmer không khỏi được cười một tiếng. Dương Thiên Long mang Hà Quân, Lý Đào cộng thêm Tuệ Kim bọn họ năm võ tăng nhanh chóng hướng xảy ra chuyện đi tới. Ở trên đường, mới vừa rồi truyền tín hiệu lại nhân viên tạp dịch luôn luôn cho Lý Đào gọi điện thoại. Vậy nhân viên tạp dịch vẻ mặt đưa đám nói cho Lý Đào. Nhóm người kia muốn 50.000 đô la Mỹ, nếu không liền đem bọn họ quay phim thu hình truyền lên đến Internet. Để cho ở Phi Châu người Hoa thật tốt xuất một chút xấu xí. Lý Đào không dám tự chủ trương, liền nguyên thoại đầu đuôi gốc ngọn truyền đạt một lần. Dương Thiên Long vừa nghe, trong lòng lại là mãnh liệt khó chịu. Dưới mắt ở Bunia, trừ Stoja, người còn lại sớm bị hắn dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Nơi nào còn có dám dính vào người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenscv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.